Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 614 33 chỉ có thể ngủ sàn nhà. Quân Việt còn đang ngủ, liền cảm giác chính mình ngực tựa hồ bị cái gì trọng vật cấp ngăn chặn. Có chút thở không nổi, mở to mắt. Đập vào mắt chính là một đôi cốt liêu liêu màu lam mắt to. Tư Hàn, người đè nặng ba ba làm cái gì? Sáng sớm, quân Việt kia từ tính thanh tuyến còn mang theo chút ám ếch. Nghe được người lỗ tai quả thực đều có thể mang thai, chẳng qua. Như vậy mê người thanh âm, đối đại bảo hoàn toàn không có bất luận cái gì lực hấp dẫn, ở đáy biển khi mọi người đều là kêu hắn đại bảo. Rất ít sẽ kêu hắn đại danh Tư Hàn, cho nên hiện tại quân Việt như vậy kêu hắn, hắn có chút không thói quen, thịt măm múp khuôn mặt nhỏ ngẩn người. Hắn phấn đô đô cái miệng nhỏ trương trương, một liêu trong suốt nước miếng liền nước bay thẳng xuống 3.000 thước. Ở quân Việt trong ánh mắt, tích tới rồi trên cổ hắn, quân Việt, ngoạc kép, đại bảo, ngoạc kép. Nhi tử đây là muốn làm cái gì? Sáng tinh mơ muốn ăn hắn sao? Tiểu gia hỏa không chút khách khí đem khóe miệng nước miếng toàn bộ sát tới rồi quân Việt trên người. Sau đó không cao hứng đến nhìn nhà mình một đầu hắc tuyến ba ba. Ba ba vì cái gì muốn ngủ giường? Nguyễn manh manh tiểu nãi âm. Nghe được nhân tâm gian mềm nhũn, chẳng qua này nói ra nói sao? Quân Việt ôm đại bảo ngồi dậy. Đem hắn cao cao dơ lên, cùng chính mình đối diện. Ba ba không ngủ giường, kia muốn ngủ nơi nào? Đại bảo mắt to xoay chuyển, ngắn ngủn ngón tay chỉ vào sàn nhà. Cay, quân Việt, ngoạc kép, có như vậy nhi tử sao? Cư nhiên làm chính mình lão tử ngủ sàn nhà, quân Tư Hàn. Ta là ngươi ba ba, mỗ nam nhân nghiêm túc nói, tên tiểu tử thúi này. Phản thiên, ai ngờ nãy hoa hoa một chút cũng chưa lấy quân Việt đương hồi sự. Đầu nhỏ một oai, hư ba ba, khi dễ ma ma, quân Việt chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một mảnh quạ đen bay qua. Hóa ra nhi tử còn nhớ rõ đêm qua sự tình a, nhi tử. Ba ba cũng không có khi dễ ma ma, trước này đều chỉ có ngươi ma ma khi dễ ba ba, quân Việt nghiêm trang nói hưu nói vượn. Lừa dối nhà mình nhi tạp, đại bảo mới không tin. Đại bảo ngạo kiều bĩu môi, quân Việt hướng dẫn. Từng bước, ngươi tưởng a, liền ngươi cùng muội muội sinh ra. Ba ba đều là cuối cùng một cái mới biết được. Ma ma gạt ba ba, không cho ba ba biết các ngươi tồn tại. Không phải ma ma ở khi dễ ba ba sao? Đương nhiên, sự thật cũng không phải như vậy. Chuyện này đúng là bất đắc dĩ, nhưng nào đó không biết xấu hổ nam nhân tùy tiện sửa lại một chút. Liền dùng tới lừa dối nhi tử, đại bảo rốt cuộc chỉ là cái 4 tuổi nhiều tiểu oa nhi. Nghe được ba ba nói như vậy, tức khắc liền đồng tình ba ba, ngô, ba ba lần bọn họ khi nào sinh ra cũng không biết. Hảo đáng thương, đại bảo ái ba ba không khổ sở. Tiểu gia hỏa múa may móng vuốt nhỏ liền phải sờ sờ quân Việt mặt, lúc này. Ni bảo cũng từ từ tỉnh, ghé vào nhà mình ba ba trên đùi. Phấn phấn miệng nhỏ khẽ nhếch, đánh cái đại đại ngáp, thủy mênh mông màu lam đôi mắt tò mò nhìn nhà mình ca ca cùng ba ba, ba ba. Các ngươi đang làm cái gì? Nâng lên cao sao? Ni bảo cũng muốn nâng lên cao, Ni bảo cười ha hả giơ lên tay nhỏ. Muốn ba ba nâng lên cao, nhìn đến chính mình tiểu công chúa như vậy kiều mềm để yêu cầu. Quân Việt tự nhiên sẽ thỏa mãn, buông nhi tử. Một đôi tay đem Ni Bảo cấp ôm lên, cao cao dơ lên. Ni Bảo hưng phấn đến một đôi thịt đô đô chân ngắn nhỏ ở giữa không trung lung tung đặng lăng. Có rất nhiều lần đều đá tới rồi nhà mình ba ba, đáng thương quân Việt này sáng sớm thượng lên. Đầu tiên là đã chịu nhi tử nước miếng công kích, hiện tại lại bị nữ nhi phi đá hầu hạ, chỉ có thể nói. nãi ba không dễ làm a, song bào thai nãi ba càng không dễ làm, bất quá. Chỉ cần nãi oa oa cao hứng, làm quân Việt làm cái gì đều có thể, rét quốc quyền thế ngập trời thanh lãnh quân thiếu. Hiện tại thỏa thỏa biến thành một quả hài tử nô, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.